Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1171, Đình Hỷ Chi Tử. Thanh Lâm cùng Đình Hỷ cùng là biến sắc, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Ly Long đã gần đến dầu hết đèn tắt tình trạng, lại khí thế lập tức tăng vọt, đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Ly Long, trong mắt không không kiêng sợ chi sắc. Hắn thâm thụ này Long nguy hại, liên tiếp phá giới, cũng không thể thoát khỏi. Sớm đã lại để cho hắn đàm Ly Long mà biến sắc. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lúc này Ly Long, khí tức kịch liệt tăng trưởng, lập tức thì đến được một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Thanh Lâm có thể dốc sức chiến đấu lục ấn phàm linh thần hoàng trở xuống đích tu sĩ. Thế nhưng mà giờ phút này, lại cảm giác như cùng là tại đối mặt một tòa núi lớn. Ly Long mạnh, căn bản không phải Thanh Lâm đủ khả năng. Thanh Lâm liền lùi lại, một cái lắc mình, liền đã đến mấy vạn dặm tinh không bên ngoài. Đình Hỷ cũng là động dung, lợi dụng chỉ vẹn vẹn có lực lượng bay ngược. Tại rút đi trong quá trình, nó vẫn còn tiếp tục công kích Thanh Lâm. Cả nhân loại này người trẻ tuổi, khiến nó tánh mạng đều nhận lấy uy hiếp. Nó tuyệt sẽ không bỏ qua Thanh Lâm. Xúc sinh, Thanh Lâm mắng một tiếng. Trong tay thạch chùy chém liên tục, hóa giải Đình Hỷ công kích. Cái này một cái chớp mắt, uy hiếp lớn nhất chính là Ly Long, mà không phải là Đình Hỷ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho người bất ngờ. Ngao giống giống, Ly Long ngửa mặt lên trời thét dài, long thân thể múa, lập tức phóng đại mấy chục lần, hóa thành mấy ngàn vạn trượng dài cự long. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là tình huống của nó giống như thập phần không ổn định, thân hình lại đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt tựu thu nhỏ lại đã đến mấy trăm vạn trượng. Cùng lúc đó, Ly Long thân bên trên truyền ra chấn động, cũng là chợt cao chợt thấp, chợt mạnh chợt yếu, thập phần không ổn định. Ô, Thanh Lâm phát giác Ly Long trạng thái, lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Cái này đầu long trạng thái, thập phần không ổn định, nó rốt cuộc là đang làm gì đó? Thanh Lâm nhìn về phía Ly Long, ngừng lại, Đình Hỷ tựa hồ cũng phát giác điểm này. Tại khoảng cách Thanh Lâm mấy vạn dặm xa địa phương dừng lại. Tạm thời không đi tiến công Thanh Lâm. Nó đôi mắt kia ở bên trong, hung quang tất hiện, thỉnh thoảng có sát cơ tràn ngập mà ra. Hồng hoang cự thú, có cùng nhân loại tương xứng linh trí. Đình Hỷ thập phần minh bạch. Dưới mắt uy hiếp lớn nhất là Ly Long. Ly Long tình huống không ổn định. Đình Hỷ hiện tại rất muốn thừa dịp cái này đầu long trạng thái không ổn định thời điểm ra tay, giết nó, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng mà Đình Hỷ lại không khỏi chịu do dự. Một khi nó một kích vô công, Ly Long khôi phục lại, nó kết quả, có thể nghĩ, ... cũng ngay tại Đình Hỷ do dự cái này trong nháy mắt. Ly Long trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Khả dĩ cảm giác được, nó một thân khí tức, đều tại kịch liệt biến hóa, trở nên bá đạo, trở nên phẫn nộ. Ly Long một đôi mắt đều đỏ, như cùng là một cái nổi giận ác ma, cho người một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Đình Hỷ, đột nhiên, Ly Long một đôi huyết hồng con mắt, nhanh chằm chằm Đình Hỷ, trong miệng càng là phát ra rung trời gào thét. Ngay sau đó, chỉ thấy Ly Long một cái long chảo, đột nhiên kịch liệt phóng đại, qua trong giây lát tựu hóa thành mấy ngàn vạn ở bên trong lớn nhỏ. Như là một mảng lớn thiên mạc, già thiên tế nhật, bao phủ Đình Hỷ, giống, Đình Hỷ gào rú, một đôi màu đen trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, nó tràn đầy sợ hãi nhìn xem Ly Long. Nhìn xem cái kia một cái long chảo tại trước mặt nhanh chóng phóng đại. Đình Hỷ tất, tụ, tập tất cả lực lượng, ngăn cản một chảo này. Thế nhưng mà, nó dùng ba tích bổn mạng kim huyết đổi lấy lực lượng. Căn bản không phải là đối thủ của Ly Long. Long chảo xé rách mà xuống. Đình Hỉ vội vàng ngăn cản lên phòng ngự lập tức như giấy mỏng đồng dạng. Bị xé bỏ. Kế tiếp, Ly Long run run long thân thể. Cái trong chớp mắt đã đến Đình Hỉ trước mặt. Ngươi cái này thị sát cuồng đồ. Lần trước đem ngươi phong ấn. Lại chết cũng không hối cải. Lại đi ra quát tháo. Ly Long quát chói tai. Long chảo dò xét hướng Đình Hỉ. Ân lại nó trên đỉnh đầu. Cái kia hiện ra lành lạnh hàn quang long chảo. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức. Có thể đem Đình Hỉ đầu lâu bẻ vụn. Đình Hỉ đại hàn. Thân hình đều tại bất trụ run rẩy. Ngươi, khôi phục, chấm ngoặc kép, Đình Hỉ miệng phun tiếng người. Đây là nó lần thứ nhất như thế. Trong thanh âm lại tràn đầy sợ hãi. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm khẽ động. Ly Long cùng Đình Hỉ tầm đó. Quả nhiên có ân oán. Xúc sinh, ngươi cho rằng bồn tọa bị người kia phong ấn tại Đệ Lục Châu. Bổn tọa không thể đem ngươi như thế nào sao? Hôm nay, bổn tọa tựu chém ngươi. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Ly Long âm thanh chấn cửu trùng. Nói chuyện đồng thời, cực lớn long chảo, đã không lưu tình chút nào chảo rơi. Đình Hỉ kêu thảm thiết. Nó cái kia cực đại đầu lâu. Lập tức xuất hiện bốn cái đáng sợ lỗ máu. Hướng ra ngoài tuôn ra máu tươi. Kế tiếp long chảo phía trên lực lượng bắn ra, Đình Hỉ đầu lâu, lập tức như là dưa hấu đồng dạng, bị Ly Long một chảo bẻ vụn, màu đỏ tươi lửa nóng huyết dịch rơi, lập tức trong tinh không dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Cái này lửa cháy bừng bừng không thể tổn thương Ly Long chi thân, ngược lại là Đình Hỉ không đầu thi thể, bị lửa cháy bừng bừng dẫn đốt, đốt thành cho bụi. Hồng hoang cự thú Đình Hỉ, tan thành mây khói, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, Ly Long thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ Đệ Cửu Châu, như cùng là tại phát biểu đáy lòng phẫn nộ. Đình Hỉ là Ly Long địch nhân vốn có, năm đó cũng là bởi vì Đình Hỉ, lại để cho Ly Long bị người kia phong ấn Đệ Lục Châu vô tận tuế nguyệt. Hôm nay, nó rốt cục chính tay đâm cái thằng chó này, xem như báo thù, coi như là trừ hại. Chứng kiến Đình Hỉ tử vong, Thanh Lâm muốn đều không có đa tưởng, xoay người rời đi, hư không phá diệt. Thanh Lâm nhảy vào trong đó, một khắc không dám trì hoãn, tại nghiền nát trong không gian tung nhảy, thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm tuyệt vọng chính là, Ly Long một chảo chộp tới. Lập tức đem sở hữu tất cả không gian mảnh vỡ đều cho làm vỡ nát. Cái kia cực lớn long chảo bao phủ Thanh Lâm. Mặc cho hắn như thế nào thi triển độn thuật. Đều không thể đào thoát Ly Long chảo tâm. Ngươi cái này đầu tử long. Thanh mỗ bất quá là phá diệt Đệ Lục Châu. Lại làm cho ngươi như thế đối đãi Thanh mỗ. Đệ Lục Châu ngấp nghé Đệ Cửu Châu. Đáng chết, nên diệt. Lại để cho Thanh Lâm gặp gỡ, cũng đồng dạng có thể như vậy làm. Thanh mỗ hí dài, cấp tốc thi triển độn thuật đồng thời. Trong tay thạch trùy tách ra năm màu thần mang, chém về phía Ly Long bàn tay. Ly Long không nói, nhìn thấy thạch dao găm trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt một cái long chỉ bắn ra. Càng đem Thanh Lâm trong tay thạch trùy cho bắn bay. Thanh Lâm đại hàn. Này long thực lực so với lúc trước, không thể so sánh nổi, trách không được nó có thể giết Đình Hỉ như tàn sát cẩu. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt lạnh lùng, một tay huyễn lưu tâm yểm, một tay xạ thần cung, lưỡng đại sát khí đồng thời ra tay, một đao nhất tiễn, phân biệt công sát Ly Long bàn tay, nhưng mà, Ly Long cự chảo nhẹ nhàng chấn động. Liền đem ánh đao kia đánh sơ xác, đem cái kia tiễn quang chấn diệt. Thanh Lâm lần nữa chịu động dung, thình lình phát giác, lúc này Ly Long, cường đại đến không thể tưởng tượng. Tùy ý hắn như thế nào công kích, như thế nào toàn lực dùng ra, đều không thể đào thoát ly long cái kia một cái long chảo. Thanh Lâm khắp nơi tìm quanh thân, cũng tìm không thấy ứng đối đích thủ đoạn. Hắn cùng với ly long ở giữa chênh lệch quá lớn, không thể vượt qua, không thể bỏ qua. Thanh Mỗ thà rằng huyết chiến mà chết, tuyệt không thụ ngươi bất luận cái gì bài bố. Thanh Lâm giống to, thanh âm rơi xuống, vẻ mặt quyết tuyệt muốn tự bạo. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù tự viễn không truyền đến, nhưng lại ly long thu hồi long chảo, hóa thành một cái anh tuấn nam tử, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.